Long Linh, chương 342, tử vong tinh thạch sai lầm sửa chữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 20.104, 9:22:04:38, số lượng từ 2585 mỏ vàng núi. Những thợ đào mỏ lại tượng thường ngày công tác lên nơi đóng quân, binh lính bọn ở bên cạnh giám sát bọn họ, nhìn đến bọn họ đem một giỏ gì đó theo giếng mỏ trong vận đi ra. Chẳng qua lúc này giỏ trúc trong trang đã không còn là bao hàm mỏ vàng khoáng thạch, mà là một đống chết người xương cốt. Quảng chỗ giếng sâu, một ít người can đảm binh lính vứt ở chỗ này tuần tra, kỳ thật cũng không phải bọn họ lớn mật, mà là bọn hắn nếu không xuống tới, sẽ dùng chống lại quân lệnh bị xử tử. Huống chi bọn họ ở chỗ này cao nhất quan lớn, Sơn Khắc Đốc Quân cũng tự mình xuống tới qua nơi này, dưới tới chỗ sâu nhất địa phương, dưới đến nơi này chút ít cốt núi cốt hải bên cạnh, mà hắn hiện tại vẫn như cũ hào hào sống ở hắn Hoàng Kim làm tiểu hoàng cung trong, hưởng thụ lấy ôn thôn quê Nguyễn Ngọc cùng những kia tốt đẹp thực vật. Chẳng qua, Đốc Quân Sơn Khắc không chết không có nghĩa là tử vong không lại ở chỗ này tiếp tục nữa. Nơi này mỗi ngày lại sẽ không ngừng có người tử vong, bọn họ tử trạng vẫn là như thế ly kỳ, như thế ác tâm cùng đáng sợ. Vài cái binh lính tụ tại một khối, một cái hút thuốc, nhìn đến những kia xương cốt một giỏ bị đào đi, nói. Thật rất đáng sợ a, nhiều hài cốt như vậy, nhất định có thật nhiều oán linh ở chỗ này bồi hồi. Uy, ngươi đừng nói nữa. Khác hai cái binh lính dọa tới nơm nớp lo sợ, miệng không dừng cầu xin. Hút thuốc binh lính ói ra cái vòng khói cười nhạo nói. Cầu xin là vô dụng, thần nếu là thật có thể giúp ngươi, cái này thế giới trên cũng sẽ không có nhiều người như vậy chết vào bất ngờ. Ngươi xem đêm qua còn tại theo chúng ta cùng nhau ăn cơm mập mạp cũng không cầu xin nửa cái buổi tối sao, tới hôm nay cơm sáng, vẫn là một dạng đã chết. Tiểu đội trưởng liền không thể nói điểm an ủi chúng ta lời sao? An ủi, binh lính hút thuốc khinh thường cười nói, an ủi là đối kẻ yếu dùng, ta Ni Lỗ Quan Úy không cần an ủi cũng sẽ không đi an ủi người khác. Người này kêu Ni Lỗ Quan Úy tiểu đội trưởng đối khác một cái binh lính nói. Huynh đệ, như thế nào, đã sợ hãi được phát run sao? Lo lắng tử vong tùy thời hội, sẽ rơi ở bản thân trên người. Cái này vóc người tương đối thấp binh lính mặc dù thật rất sợ hãi, nhưng tất nhiên vẫn là cái quân nhân, bị bản thân quan lớn vừa nói như vậy lập tức động thân lồng ngực cậy mạnh nói. Ai nói, là nơi này quá lạnh ta sợ lạnh. Phải không, Ni Lỗ Quan Úy nở nụ cười, theo hộp thuốc lá trong xuất ra một điếu thuốc đưa cho hắn. Hốt điếu thuốc đi chừ, rút, một hơi liền không lạnh như vậy. Lúc này, bên cạnh đường hầm trong binh lính vội vàng vàng chạy đi tới. Đội trưởng. Ni Lỗ Quan Úy lập tức vừa thay đổi vừa rồi nhàn nhã biểu cảm. Hốt ha hốt hoảng chuyện gì sự, tìm, người binh lính kia thờ quân cả giận, tìm được rồi, tìm được cái gì, người nói rõ ràng a, vóc người thấp lùn binh hỏi. Người binh lính kia nói, đội trưởng tìm được rồi, tìm đến tử vong nguyên nhân. Người nói cái gì, Ni Lỗ Quan Úy cùng mọi người cả kinh, người binh lính kia nói, vừa rồi những thợ đào mỏ kéo dài cốt tường đào thời điểm, đào ra kỳ quái khoáng thạch. Những kia thạch đầu hội, sẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phát sáng, ngay từ đầu chúng ta còn tưởng rằng là bảo thạch, vừa muốn đi nhặt liền phát hiện đào ra thạch đầu thợ mỏ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, tựa như những người khác tử vong thời điểm một dạng. Làm sao ngươi biết là tảng đá kia đưa tới, có lẽ chẳng qua là trùng hợp đây. Người binh lính kia nói, đã chết vài cái thợ mỏ, đều là muốn đào những kia khoáng thạch người. Nga, đi xem, Ni Lỗ Quan Úy dẫn đầu, hướng này tên lính quản hạt giếng mỏ đi qua. Phát hiện kỳ quái thạch đầu địa phương, chung quanh đã vây quanh không ít người, những thợ đào mỏ đều đình công, cắt la mẫu cũng đều dọa tới trốn đến một bên, bọn lính nhìn đến động ở chỗ sâu trong, lại không có một cá nhân dám vào đi. Đội trưởng tới, tiếng gọi ầm ĩ trong, binh lính những thợ đào mỏ ào ào tránh ra một lối đường. Thật sự có đáng sợ như vậy sao? Ni Lỗ Quan Úy hướng động ở chỗ sâu trong nhìn đi, chỉ thấy quặng mỏ bên trái tường một cái bên cạnh động trong ẩn ẩn tản ra màu lam nhạt hào quang, ngoài động còn chạy đến một khối binh lính thi thể. Đã chết 7 cá nhân, người vừa mới đi kia trong chốc lát lại chết 3 cái, có 2 cái là của chúng ta huynh đệ. Ni Lỗ Quan Úy chân mày cau lại, tránh ra, khiến ta đi qua. Đội trưởng, không muốn a, sẽ chết. Binh lính kinh khủng nói. Phải không, hừ ta thân kinh bách chiến, chẳng lẽ một tảng đá liền có thể muốn ta mệnh. Ni Lỗ Quan Úy bả, nắm, trước người binh lính đẩy khai mở, hướng động bên trong đi đến. Đã chết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, bản thân ta muốn nhìn là vật gì làm tiếp quái, mặc kệ nó là cái gì. Chủ động đối diện mặt liền là cốt tường bên cạnh liền là bên cạnh động, nguyên bản bọn họ là tường. Nghĩ, dọc theo cốt tường đào đi qua, nhìn này cốt tường rốt cuộc dài bao nhiêu nhiều đại. Ni Lỗ Quan Úy đi đến bên cạnh cái động khẩu, dọc theo chân hạ sĩ binh thi thể đến trong nhìn lại, quả nhiên có 7 cỗ thi thể hoành 7 kiên 8 ngã xuống đất trên, xa hơn trong liền thấy được bọn lính miệng nói hội. Sẽ, phát sáng chí mạng khoáng thạch một loại tượng lam nhạt thạch anh giống nhau bông tuyết thể cắm ở vách động tầng nham thạch trong. Nói Ni Lỗ Quan Úy một chút cũng không sợ hãi, đó là không có khả năng, sự thật đang ở trước mắt, đã chết như vậy nhiều người, nhiều ít hội. Sẽ, có một chút sợ hãi. Nhưng hắn tâm lý càng nhiều là phẫn nộ, một tảng đá liền quấy đến toàn bộ khu vực khai thác mỏ gà chó không yên, ngẫm lại cũng sẽ tức giận. Lách qua trên mặt đất thi thể, đi tới những kia khoáng thạch tiền. Trước Ni Lỗ Quan Úy vươn tay rút ra, lại sinh sôi xé xuống một khối đến. Liền là cái này sao? Hắn nhìn chăm chú tay trong khoáng thạch nhìn thật lâu sau, cũng không có chuyện gì phát sinh, bản thân cũng còn sống thật khỏe. Giống như không hề gì. Hắn lại nhổ xuống hai khối tới bắt tại tay trong, lúc này hắn phát hiện mấy cái này hội. Sẽ, phát sáng tinh khối rất hoàn mỹ, hoặc là nói rất sạch sẽ, đây là rất không đúng. Bởi vì một loại khoáng thạch theo tầng nham thạch trong bị đào lên thời điểm tổng hội còn liền chút ít gì khác mà mấy cái này tinh khối cũng không phải như vậy, chúng nó trên người một điểm những cái khác tạp chất đều không có. Ni Lỗ Quan Úy lại hướng rút ra mấy cái này tinh khối lỗ nhỏ trong nhìn lại, mấy cái này lỗ nhỏ trong không còn có loại này tinh khối ngân biến. Hắn nghĩ một chút thầm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ đây không phải khoáng thạch mà là tượng những kia xương cốt một dạng cố ý bị chôn ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Ni Lỗ Quan Úy kéo xuống trên mặt đất một gã thợ mỏ quần áo đem tinh khối bao ở ly khai bên cạnh động. Bọn lính gặp đội trưởng bình an quay về, đều thở phào nhẹ nhõm. Đội trưởng, ngươi tay trong lấy là cái gì? Các ngươi nói khoáng thạch, cái gì? Mọi người dọa tới nhanh chóng né tránh. Ni Lỗ Quan Úy quét bỏ bọn hắn một cái nói, sợ cái gì, ta không phải không sự sao, động bên trong khoáng thạch đã bị ta đã lấy ra, các ngươi tiếp tục công việc ta đi bà. Nắm, chuyện này báo cáo nhanh cho đốc quân, là đội trưởng, nhìn đến Ni Lỗ Quan Úy rời đi, bọn lính trong mắt không không lộ ra kính ngưỡng ánh mắt. Đi tới đốc quân Hoàng Kim Cung Điện Sơn khắc bài trừ lui hắn cơ thiếp hỏi. Ni Lỗ Quan Úy có chuyện gì không? Ta biết rõ ngươi không có chuyện trọng yếu, sẽ là không đến ta cung điện trong tới. Đốc quân, Ni Lỗ Quan Úy nói, đích thực có chuyện trọng yếu, đây là đang quặng mỏ trong phát hiện có thể cùng gần nhất liên tục không ngừng tử vong sự kiện có quan hệ. Là cái gì? Sơn khắc xuống giường, đã đi tới. Ni Lỗ Quan Úy mở ra quần áo nói, ngươi xem, liền là mấy cái này tinh khối. Hắn bả, nắm, sự tình đại khái quá trình nói cho Sơn khắc nghe. Là khoáng thạch sao? Sơn khắc cầm lấy cùng nhau xem nhìn. Ta nhìn không phải, Ni Lỗ Quan Úy nói. Này xem là bởi vì vùi vào dưới nền đất, ta nghĩ dọc theo cốt tường chung quanh khả năng còn sẽ có. Sơn khắc gật đầu, đẩy xuống tinh khối nói. Chuyện nguy hiểm như vậy ngươi làm gì thế tự mình làm, ta đã nói với ngươi rồi. Ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, không cần dưới giếng mỏ, đã xảy ra chuyện gì ta sẽ rất khó qua. Ni Lỗ Quan Úy nói. Ta cũng vậy, thủ hạ của ngươi binh, cái khác tiểu đội trưởng đều đi xuống, ta không đi xuống, như vậy không tốt lắm. Sơn khắc nói, dùng ngươi năng lực xa xa không chỉ có thể làm một cái tiểu đội trưởng, cho dù tượng bố la khẳng, tắt khắc tốn bọn họ một dạng đương ta trợ thủ đều dư giả. Ta biết rõ đốc quân trị quân từ trước tới nay rất nghiêm, muốn thăng chức nhất định phải được dựa chiến tích cùng công lao, ai cũng không có thể ngoại lệ. Sơn khắc thở dài, ủy khuất ngươi, Ni Lỗ Quan Úy nói. Ngươi đối với ta có ân, đừng nói khiến ta đương một gã tiểu đội trưởng, liền là đương một gã thông thường binh lính ta cũng không có bất kỳ câu oán hận. Sơn khắc nở nụ cười. Năm đó ta trợ giúp ngươi, ngươi vẫn trung tâm đuổi theo ta, có ngươi ở bên cạnh ta, ta cảm thấy rất yên tâm. Chẳng qua tại nguy hiểm không có giải trừ tiền, trước ngươi liền không muốn xuống lần nữa giếng mỏ, chuyện này ta sẽ đích thân đến xử lý. Ngươi phải làm sao? Sơn khắc nói, đương nhiên tiên, trước, muốn biết rõ ràng mấy cái này rốt cuộc là cái gì. Bố la khẳng khi trở về ta nghe hắn nói, quốc vương lại mời nước láng giềng địa chất chuyên gia đến kiểm tra đo lường đồ ba đặc núi lửa tình huống, ta nghĩ mang bọn họ mời đi theo, bọn họ nhất định có thể làm rõ đây là cái gì. Ô cách trương,